One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, phách lối ngư nhân. Mặc dù nói, nhân ngư đảo cùng hải quân quan hệ không ra thế nào đĩa. Nhưng tổng thể mà nói, vẫn là có rất nhiều giao lưu. Chính phủ thế giới cũng hạ lệnh. Cấm chỉ tất cả mọi người đến ngư nhân đảo nơi này bắt nhân ngư. Càng thêm cấm chỉ mọi người buôn bán ngư nhân. Nhân ngư, chỉ bất quá, bởi vì thế giới quý tộc tồn tại, này mới khiến hải quân mở một con mắt nhắm một con mắt. Tương đối mà nói, hải quân tại ngư nhân đảo nơi này, vẫn tương đối an toàn tồn tại. Trừ phi, có ngư nhân cố ý muốn làm khó dễ hải quân. Liền nói ví dụ, trước mắt này một đám ngư nhân đường phố đi ra ác ôn ngư nhân. Bọn chúng hận không thể thiên hạ đại loạn, cũng dựa theo Hody John phân phó, khắp nơi đều làm ra rất nhiều châm đối với nhân loại kế hoạch. Cầm tù nhân loại nhiều vô số kể, trong đó, ngay cả hải quân cũng sẽ không ngoại lệ. Không chỉ dừng là nhằm vào hải tặc, hải quân cũng ở trong đó. Đương nhiên, Hody John gia hỏa này phi thường thông minh, hắn hiểu được lợi dụng ưu thế của mình, cũng không có trêu chọc những cái kia nhân vật mạnh mẽ. Nói ví dụ, Jinbe cũng không phải là nó có thể trêu chọc, cho dù nó vô cùng lớn, cũng không có cho là mình có thể cùng Jinbe chống lại. Mà hải quân đại tướng, trung tướng bọn người, cũng đều rất ít đi vào ngư nhân đảo. Cái này cũng liền tạo thành Hody John gan dám càn rỡ như thế nguyên nhân. Lúc này, Miu liền đứng tại trong quán cà phê, mắt nhìn phía trước rất nhiều ngư nhân. Thản nhiên nói, các ngươi đây là tại khiêu chiến hải quân uy nghiêm. Hậu quả của việc làm như vậy, vô cùng nghiêm trọng. Nhân loại tiểu tử, ngươi rốt cục dám can đảm chạy ra. Ta cho là ngươi muốn làm một đầu rùa đen rút đầu. Hải quân mà thôi, chúng ta sớm cũng không phải lần đầu tiên động thủ. Ba Sa Hô trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Thản nhiên nói, nó cũng không sợ trước mắt Miu. Nếu như nói nó sợ hãi, cũng sẽ không xuất lĩnh thủ hạ tới đây quấy rối. Thế tất yếu đem nhân loại bắt được. Tương đối cái gọi là hải quân, tại trong ấn tượng của nó cho là, đều là một đám nhuyễn chân tôm. Không có đủ bất kỳ lực lượng. Trên thực tế, đi vào ngư nhân đảo hải quân, cũng đúng là một đám nhỏ yếu hạng người. Tương đối thực lực cường đại hải quân, tới chỗ này số lần đều rất thấp. Nó cũng chưa từng có đụng gặp qua. Có thể đưa nó đánh bại hải quân. Cái này tạo thành nó không coi ai ra gì. Cho rằng hải quân toàn bộ người đều là rác rưởi ý nghĩ. Nhưng là nó cũng không biết. Đây chỉ là nó ếch ngồi đáy giếng ý nghĩ thôi. Hôm nay, nó liền sẽ triệt để cảm nhận được. Đến từ hải quân thực lực kinh khủng. Nói cách khác, các ngươi đã chộp tới rất nhiều hải quân làm nô lệ sao? Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích. Trên mặt hiện lên một tia dị. Không nghĩ tới, tại ngư nhân đảo nơi này, hải quân địa vị thấp như vậy. Đương nhiên, đây không phải bên ngoài cách nhìn. Chỉ là, bởi vì ngư nhân đường phố ngư nhân, bọn chúng quá hung ác, cái này mới tạo thành như thế tình trạng. Tại ngư nhân đảo bên trong ngư nhân, nhân ngư, tuyệt đại đa số vẫn tương đối hiền lành. Người nếu không có mạo phạm bọn chúng cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Cho nên nói, bình thường bọn chúng động thủ, đều là bởi vì nhân loại đã làm sai trước. Ngoại trừ một bộ phận ngư nhân đường phố, thậm chí lòng mang theo ý nghĩ người bên ngoài, phần lớn nhân ngư tâm linh đều 10 phần thiện lương, cái này có lẽ liền là tiên thiên chỗ có được phẩm hạnh. Đương nhiên, Ba Sa Mâu còn không biết, nó phải đối mặt là kinh khủng bực nào hạ tràng, nó vẫn mặt mũi tràn đầy tự tin, cao ngạo không thôi, ngẩng đầu lên sọ, kia 3 mét thân thể. Trực tiếp đem Miu nhìn xuống, không mang theo bất luận cái gì tình cảm, cười lạnh, thần sắc đều là cao cao tại thượng bộ dáng. Ngư nhân đảo nơi này, Bọn chúng ngư nhân, liền là trên thế giới tôn quý nhất huyết thống. Đây là nó trong lòng cho là, bị hô đôi dôn tư tưởng chỗ quán thâu đến đã chết lặng. Rất nhiều người cũng bắt đầu cho rằng, nhân loại là tà ác, hèn mọn, cho nên, giết chết nhân loại, đối bọn chúng tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì gánh vác. Cho nên, cái này mới xuất hiện rất nhiều nhân loại chết tại ngư nhân đảo tình trạng. Không thể tránh né, dù cho ngư nhân đảo bên trên chính sách không ngừng cải biến, nhưng cũng không cách nào ngăn cản xảy ra chuyện như vậy. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có nhân loại chết tại ngư nhân đảo. Mà lại, là chết oan chết uổng, mà không phải mình sinh lão bệnh tử loại này. Những nhân loại này đều là chết tại ngư nhân đường phố ngư nhân trên tay. Nổi tiếng xấu ngư nhân đường phố, liền là ngư nhân đảo nhất mang theo ảnh thu nhỏ. Mỗi một cái thành thị phồn hoa nhất, đều sẽ có một ít mờ tối nơi hẻo lánh, để cho người ta không dám tới gần. Ngư nhân đảo cũng sẽ không ngoại lệ, mà ngư nhân đường phố, liền là toàn bộ ngư nhân đảo tà ác địa phương. Nơi này thường xuyên sẽ xảy ra chiến đấu, ngư nhân cùng ngư nhân chiến đấu, cá người với người loại chiến đấu, mười phần huyết tinh, cũng sáng tạo ra rất nhiều cường đại lưu manh, mà những tên côn đồ này, cũng chính là Hodizon cần lôi kéo trở thành nó thủ hạ đối tượng. Basamu liền là một người trong đó, nhưng tác dụng của nó vẫn là không có đạt tới Hodizon chờ mong. Dần dần bị ném bỏ. Đây là Basamu chính mình cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Không converter, cầu châu, cho nên nó kiên định cho rằng mình muốn làm ra một ít chuyện đến gây nên đối phương coi trọng. Nhiệm vụ của lần này nó kiên quyết nhận định không thể thất bại. Nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, vậy nó muốn có được Hodizon coi trọng coi như càng ngày càng khó khăn. Tại Hodizon thủ hạ bên trong, chưa bao giờ có một cái phế vật. Nếu như nó là phế vật, ngày thứ hai liền sẽ bị ném bỏ. Xem ra, thật sự chính là muốn động thủ đến xử lý. Các người sở tác sở vi, xúc động ngư nhân đảo pháp luật. Ta nghĩ, làm hải quân ta, cho các người một điểm trừng trị, vẫn là phù hợp điều lệ. Miu không mang theo bất luận cái gì tình cảm, nhìn qua Basamu, nói, nếu như ngươi có thể làm được, liền ra tay đi, đồ vứt đi người loại. Basamu gửi lạnh một tiếng, nói thẳng, đối mặt một nhân loại địch nhân, nó tự nhận, mình tuyệt sẽ không thua. Nhân loại, đều là nhu nhược, hèn mọn, mềm yếu vô cùng, tựa như nó giam giữ những cái kia nhân loại nô lệ đồng dạng. Toàn bộ đều là dơ bẩn mà lại mười phần mềm yếu. Trên cơ bản chịu không được nó trừng phạt. Có liền một mệnh ô hô. Hoàn toàn hơn tra tấn. Nhưng nó lại quên. Tại nhân loại trong mắt. Ngư nhân làm sao từng không phải như thế sinh mệnh. Đồng dạng làm nô lệ. Tiến hành tra tấn. Đồng dạng cũng sẽ sinh ra tử vong tình huống. Giữa hai bên. Có qua có lại. Chỉ bất quá. Một phần nhân loại làm ra chuyện xấu, lại làm cho những nhân loại khác chịu tội. Một bộ phận ngư nhân làm chuyện xấu, lại làm cho những người khác cá. Ngư nhân chịu tội, ngươi không thể động thủ. Sơ ly con ngươi co rụt lại, vội vàng đi vào Miu bên cạnh. Thấp giọng nói, bên ngoài còn có nhiều người như vậy cá. Ngư nhân, quyết không thể để bọn chúng nhìn thấy. Nhân loại cùng ngư nhân bộc phát chiến đấu, như là như vậy, coi như phá hủy giữa hai bên hữu nghị, ta thân là hải quân. Động thủ, tựa hồ vẫn là điều lệ cho phép phạm vi bên trong đi. Miu khóe miệng hơi vểnh, thản nhiên nói, hải quân quyền lực rất lớn, cho dù ở ngư nhân đảo nơi này, cũng là có thể thi triển ra. Cứ việc, nơi này là dâu trắng cái bể. Nhưng hải quân lực lượng vẫn là thẩm thấu đến nơi này. Cho dù không có hải quân chi bộ trấn thủ tại chỗ này, nhưng chính phủ thế giới sớm đã đem ngư nhân đảo đặt vào rất nhiều trong vương quốc. Hải quân ở chỗ này